Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1299, tình thế còn chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1299, tình thế còn chưa kết thúc. Thấy Nhiếp Anh Bình im lặng, Dương Gian hừ lạnh một tiếng nói, vừa nãy ngươi không phải rất giỏi nói sao? Sao giờ lại câm như hến thế, chẳng lẽ sợ rồi? Vẻ ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng ẩn sau cái giọng bình tĩnh đó là sát ý lạnh lẽo. Sợ, Nhiếp Anh Bình lộ vẻ mặt lạnh lùng. Ta tiếp xúc với linh dị lâu như vậy, sống đến giờ, ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Chỉ tiếc là, kế hoạch của Trương Tiện Quang có sơ suất, để mấy tên đội trưởng các ngươi sống sót, còn có cái tên vướng bẩn kia câu giờ, nếu không trận chiến này ta đã thắng rồi. Nói rồi hắn oán hận liếc Tô Viễn đang chắn giữa Hà Nguyệt Liên mặc áo cưới và con lệ quỷ đầu nguồn quỷ hòa, rồi chậm rãi lùi về sau. Con quỷ thủ âm u cháy đen đang bám trên người hắn giờ phút này đã bị đông cứng, rồi sức mạnh linh dị bị suy yếu, hắn khẽ run, từng con bàn tay quỷ dị liên tuột khỏi thân hắn và bị hất ra. Chỉ một con quỷ thủ không đủ để khống chế hắn, người đánh giá quá cao Trương Tiện Quang, cũng xem thường chúng ta quá. Dương Gian không hề để ý việc Nhiếp Anh Bình thoát khỏi quỷ thủ khống chế, mà nói tiếp. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng chỉ một mình Trương Tiện Quang có thể giải quyết đám người ngự quỷ chúng ta sống sót qua nhiều vụ việc linh dị? Ngươi thấy đối phó dễ lắm sao? Bây giờ không phải như trước kia, lúc đó linh dị vừa mới phục hồi, các vụ việc đều dễ dàng, đương nhiên không có nhân vật lợi hại nào xuất hiện, nhưng giờ lại khác. Nghe vậy, Nhiếp Anh Bình im lặng một lúc. Thời đại tàn khốc đã tạo ra đám người các ngươi, giao đấu với các ngươi, ta thua cũng không oan. Biết là tốt rồi, đã ngươi nói vậy thì ta tiễn ngươi lên đường. Quỷ nhãn của Dương Gian giờ phút này không yên phận xoay chuyển. Trong quỷ vực ánh lửa ngập tràn, thiêu đốt tất cả, nhưng ở đây chỉ có Nhiếp Anh Bình bị ảnh hưởng, những người khác không hề hấn gì. Với khả năng khống chế quỷ vực, hắn hoàn toàn có thể tách người và sức mạnh linh dị ra, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ánh lửa bao phủ khiến Nhiếp Anh Bình cảm thấy bỏng rát, mà cảm giác này không chỉ ở ngoài da, mà là bên trong cơ thể, như thể nội tạng sắp bốc cháy. Phải biết rằng đây là lúc hắn có sức mạnh linh dị đối kháng, nếu không thì giờ hắn đã bị thiêu sống. Cứ thế này thì ta chắc chắn chết, đánh cược một lần may ra còn có cơ hội, Dương Gian này tuy còn sống nhưng chắc cũng tổn hại, ít nhất ta không thấy cây đao bổ củi trong tay hắn, và cả con ác khuyển luôn đi theo bên người. Liều chết với hắn, khiến sức mạnh linh dị của hắn mất kiểm soát, may ra mới có cơ hội, tiếc rằng vũ khí linh dị của ta đã bị hủy, nếu không hoàn toàn có thể dựa vào cái trống lúc lắc gây nhiễu loạn mọi người, rồi bất ngờ tấn công phân thắng bại. Ánh mắt Nhiếp Anh Bình lóe lên, trong đầu hiện lên ý nghĩ đó. Đến nước này, không liều mạng thì chẳng còn đường nào. Động thủ, hắn rất quyết đoán, ý nghĩ vừa nảy sinh, nội tâm đã kiên quyết. Nhưng ngay lúc đó, hắn đã thấy vô tận ánh lửa từ trời lấp đất tràn đến chỗ mình. Đồng tử hắn đột nhiên co lại, toàn bộ thế giới đã không còn gì khác, chỉ có một biển lửa âm u, đáng ghét. Nhiếp Anh Bình phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, hắn còn chưa kịp động thủ đã bị ánh lửa nuốt chửng. Dù bị quỷ hỏa bao phủ hắn vẫn dãy rủa, cố gắng kháng cự, nhưng vẫn vô dụng. Vì quỷ hỏa này mang theo bí ẩn linh dị của lò lửa, loại linh dị này thiêu đốt cơ thể, xương cốt, máu thịt của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nó còn lấy linh dị trong cơ thể hắn làm nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt. Trừ phi hắn có thể như Dương Gian bỏ qua được cơ thể, nếu không ngọn lửa trên người sẽ không tắt. Tất nhiên, nếu hiện tại hắn thoát khỏi quỷ vực của Dương Gian, thoát khỏi quỷ hỏa, may ra vẫn còn một tia cơ hội sống sót. Nhưng Nhiếp Anh Bình không làm được, quỷ vực của hắn không bằng Dương Gian. Không thoát được quỷ vực đồng nghĩa không thoát khỏi biển lửa, chỉ có thể cứ thế mà chịu thiêu đốt. Đây chính là một loại biến chất do quỷ vực của Dương Gian sinh ra. Nhưng mà, không làm được gì, vì linh dị trong người quá mạnh, trong thời gian ngắn cũng không cách nào chết hoàn toàn. Vẫn còn giấy giụa trong ngọn lửa, sinh mệnh lực có thể nói là ương ngạnh. Cứ như vậy, nỗi đau phải chịu thực sự có thể sánh với việc bị tra tấn trong 18 tầng địa ngục. Nhưng không ai đồng tình với Nhiếp Anh Bình, dù sao hắn đã phạm sai lầm, đáng tội chết. Dù sao cũng thấy Nhiếp Anh Bình quả thật là cao thủ, chỉ tiếc không gia nhập tổng bộ, nếu không cũng có thể là một nhân vật cấp đội trưởng. Một bên Tôn Thụy thấy thế, lúc này thở phào nhẹ nhõm, kinh hãi nhìn Nhiếp Anh Bình. May mà các ngươi đến kịp, chút nữa là chúng ta thua rồi. Dương Gian nói, đã coi như đến chậm, chúng ta bị Trương Tiện Quang kia ngăn chặn quá lâu. Bằng không, chúng còn chẳng có cơ hội dẫn quỷ họa đến. Bây giờ đông bọn của Trương Tiện Quang đều chết cả, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Còn một rắc rối lớn hơn đang chờ chúng ta. Và rắc rối lớn hơn đó không ai khác chính là Tô Viễn. Tuy bây giờ Tô Viễn và quỷ họa trông rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh đó chỉ là tạm thời. Xung đột linh dị không thể kéo dài mãi. Tất nhiên sẽ có một bên dần yếu thế hơn trong quá trình đối kháng. Nhưng bất kể quỷ họa thắng hay Tô Viễn thắng, đối với đám đội trưởng còn lại như bọn hắn, đó đều sẽ là một rắc rối lớn. Cho nên nói đúng ra, tất cả mới chỉ bắt đầu. Lúc này, Dương Hiếu đột nhiên nói, Trương Tiện Quang sắp thoát khỏi thế giới ác mộng, thân là người quản lý bưu cục vì ở trong cơn ác mộng không thể tùy tiện di ba tê chết, nên hắn đã tìm ra cách hóa giải ác mộng. Ta quen thuộc linh dị quỷ mộng, hắn thoát ra cũng là điều hợp lý, nhưng bây giờ, e rằng hắn sẽ hối hận vì mình tỉnh táo lại. Dương Gian nói, bị kéo vào ác mộng không có nghĩa là hoàn toàn rơi vào đường chết, chỉ cần giải quyết con lệ quỷ trong mộng thì có thể kết thúc một ngày ác mộng. Đương nhiên, cũng chỉ là kết thúc một ngày mà thôi. Ngày thứ hai, ác mộng sẽ tiếp tục, vòng đi vòng lại, đến khi người trong ác mộng chết đi thì mới kết thúc tất cả. Chỉ là đối với một nhân vật như Trương Tiện Quang mà nói, việc thoát khỏi mộng cảnh thực ra không khó, dù sao hắn còn biết võ thuật, khi không thể dùng linh dị thì dù là quỷ cũng đánh không lại người biết võ. Cho nên việc Trương Tiện Quang thức tỉnh khỏi ác mộng không có gì lạ. Một lát sau, đúng như Dương Hiếu nói, Trương Tiện Quang đang trong trạng thái ngủ say, giờ phút này đã mở mắt tỉnh lại. Hắn đã thành công, chiến thắng lệ quỷ trong cơn ác mộng, thoát ra ngoài. Cách chương